Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Chấn Hồn Hồ Binh Hồn. Khống khôi thuật, tại số ít môn phái ở trong đều là bí điển, không phải ai đều có thể vận dụng được, trước mắt cái này khống khôi thuật người người có thể học. Dương Vũ tự nhiên nhanh chóng đưa nó ghi xuống. Những người khác phát hiện cũng hết thảy đưa nó nhớ kỹ. Nhưng khi bọn hắn nhớ xong khẩu quyết về sau, lập tức phát hiện cái này, khống khôi thuật, căn bản không phải thường nhân có thể vận dụng được. Khẩu quyết điều kiện phi thường hà khắc, chỉ là luyện khôi, giai đoạn, nhất định phải đạt tới thánh cấp luyện khí sư tiêu chuẩn mới có thể luyện chế. Đến, khống khôi. Giai đoạn đồng dạng cần đạt tới thánh cấp linh hồn thần niệm. Phương có thể tái tạo hồn niệm khống chế khôi lỗi. Cái này hoàn toàn là một môn thánh cấp, khống khôi thuật. Vạn hạnh chính là, tại bọn hắn phía sau đều có thánh nhân. Mang về cũng là một cái công lớn. Cũng không có người oán trách. Dương Vũ ngược lại là không quan trọng. Hắn không tâm tư luyện chế khôi lỗi. Huống chi hắn đã góp nhặt mấy chục cỗ khôi lỗi, chỉ cần một lần nữa kích hoạt những khôi lỗi này, liền có thể để bọn chúng thay hắn chiến đấu. Nói cách khác, chỉ cần hắn nắm giữ, khống khôi, giai đoạn này khẩu quyết. Đạt tới yêu cầu liền có thể, Dương Vũ ghi lại, khống khôi thuật, về sau, tiếp tục tìm kiếm những vật khác. Hắn phát hiện không ít đồ tốt đều không nhúc nhích, để Bạch Lạc Vân. Dương Kiệt, Lý Tiêu bọn hắn đi thu thập, hội tụ tại một khối. Hắn đi tới liền dựa vào tới gần chủ cung điện. Nơi này mới là bảo tàng lớn nhất chỗ, nhưng là cũng ẩn chứa lớn nhất hung hiểm. Lúc này, Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân cũng đều tại phụ cận. Bọn hắn tựa hồ đang nghiên cứu phương pháp phá giải. Chủ cung điện cự phi thường địa hùng vĩ to lớn. Có thể nhìn ra được nó cũng không phải là thuộc về nhân tộc chế tạo cung điện. Nó bề ngoài thô ráp, không có trải qua rèn luyện, cũng không có tinh điêu mảnh khác, càng giống là cường giả tuyệt thế lấy cường đại thủ đoạn. Đem những này thiên cấp vật liệu đá cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau hình thành cung điện. Dương Vũ nhìn không ra đây là tới từ loại kia cường giả yêu tộc đúc thành cung điện. Hắn hướng phía Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân đi tới. Hai vị, các ngươi đã tiến vào cung điện, ở trong đó đến cùng có cái gì kinh khủng chi vật? Dương Vũ hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy trong cung điện có cái gì đang triệu hoán. Hắn nhất định phải tiến chủ cung điện đi xem một cái. Nhưng ở đi vào trước đó, hắn nhất định phải hướng hai người trước mắt hiểu rõ chi tiết tình huống. Thư Vũ Quân cũng không giấu giếm, nàng nói, bên trong là nhất đầu long quy chiến hồn, thánh cấp, Bạch Ốc Minh nói, sợ rằng chúng ta cầm trong tay thánh binh, đều không có cách nào đối phó nó, quá cường đại, khi còn sống tuyệt đối là yêu thánh, có lẽ cung điện này chính là nó, nguyên lai là long quy chiến hồn, khó trách ta nghĩ như vậy muốn đi vào trong đó. Nhất định là nó đang triệu hoán ta. Dương Vũ nghi hoặc toàn bộ tiêu tán. Tiếp lấy hắn hỏi, chiều nói như vậy chúng ta hoàn toàn không có cách nào tiến vào cung điện rồi. Nơi này từng bị thiết hạ cường đại cấm chế, chỉ cho phép thiên cảnh tiến vào. Nếu là cao hơn cái này cảnh giới cưỡng ép tiến đến sẽ bị nơi này lực lượng rào sát. Nếu như là thánh nhân tiến đến, nơi này sẽ tự động hủy đi. Ngay cả thánh nhân cũng có thể diệt sát. Đầu này long quy chiến hồn ở chỗ này chính là vô địch tồn tại. Trừ phi có thể tìm tới khống chế nó chi pháp. Không phải chúng ta vào không được chủ cung điện. Bạch Ức Minh nghiêm túc nói. Chiến hồn mạnh hơn, cũng là linh hồn. Nếu có khắc hồn chi vật, có lẽ cũng có thể là đối phó được nó. Sợ nhất là còn không có khắc chế nó. Trước hết bị nó diệt. Thư Vũ Quân khẽ thở dài, khắc hồn chi vật, Dương Vũ xóa hiện một tia hưng phấn thì thào nói, nếu như nói là khắc thánh vật hắn có lẽ không có. nhưng là khắc hồn chi vật trên người hắn xác thực có. Ngươi hẳn là có khắc chế chi vật. Thư Vũ Quân tò mò hỏi, Bạch Ốc Minh cũng mang theo hỏi thăm ý đồ nhìn về phía Dương Vũ. Hắn tựa hồ cũng muốn biết Dương Vũ có hay không biện pháp khắc chế Long Quy chiến hồn biện pháp. Có là có, nhưng là không biết có tác dụng hay không. Lại cho ta ngẫm lại, quay đầu lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Dương Vũ nhẹ gật đầu lên tiếng, sau đó liền đi tới một chỗ góc tối không người ngồi xếp bằng xuống. Hắn có được chấn hồn hồ tin tức can hệ trọng đại. Tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Thư Vũ Quân cùng Bạch Ốc Minh đều không có bức bách Dương Vũ. Ở chỗ này Dương Vũ vũ lực cường đại nhất, không thể cùng hắn trở mặt. Nếu như Dương Vũ thật có biện pháp, vậy bọn hắn cũng có thể có thu hoạch. Dương Vũ đưa lưng về phía đám người, lấy ra chấn hồn hồ. Hắn thần niệm thẳng vào chấn hồn hồ ở trong hỏi. Lôi Tông Quân, hiện tại ngươi tu luyện được thế nào? Lôi Tông Quân chính là chấn hồn hồ bên trong chấn áp quỷ hồn. Hắn đạt được Dương Vũ truyền thụ quỷ tu quyết, một mực tại tiềm tu. Rất nhanh, Lôi Tông Quân vui vẻ đáp lại nói. Ha ha, quỷ tu quyết không hổ là có thể giúp ta nhanh chóng ngưng tụ nhục thân chi pháp. Ta đã tu luyện đến tầng thứ ba, đem phần lớn hồn lực luyện cho mình dùng. Chỉ cần ngươi chịu thả ta ra ngoài, ta tất nhiên có thể không việc gì địa sinh tồn. Dương Vũ tại tử vong cốc bên trong lợi dụng chấn hồn hồ thu nạp đại lượng hồn lực. Đối Lôi Tông Quân tới nói chính là tốt nhất tăng cường lực lượng. Không tệ, ta cho ngươi tìm một bộ thân thể, chế một điểm liền để ngươi ra. Dương Vũ đáp, đa tạ chủ nhân. Lôi Tông Quân càng khó nén hơn sức hưng phấn chi ý nói. Ta hỏi ngươi, chấn hồn hồ có thể chấn thánh hồn sao? Đương nhiên, không phải ta dùng cái gì bị chấn áp ở chỗ này. Vậy thì dễ làm rồi. Chủ nhân ngươi không phải là định cho ta làm một con thánh hồn đi. Nếu như là dạng này, ngươi nhất định phải hoàn toàn đạt được chấn hồn hồ tán thành. Không phải nó không có khả năng giúp ngươi thu thánh hồn. Dù sao thánh hồn lực lượng quá cường đại, còn muốn đạt được chấn hồn hồ tán thành a, xem ra vẫn là thật phiền toái. Chấn hồn hồ là một kiện thánh khí, thậm chí là cao cấp hơn tồn tại, muốn có được nó tán thành cũng không dễ dàng. Bình thường, Dương Vũ nắm giữ nó có thể phát huy nó một tia uy lực. Nhưng muốn đối phó thánh cấp chiến hồn, xác thực muốn khống chế tốt chấn hồn hồ mới có thể làm được. Dương Vũ trầm tư một chút về sau, vẫn là quyết định thử một lần có thể hay không triệt để khống chế chấn hồn hồ. Nếu là có thể làm được, với hắn mà nói cũng là nhiều một môn bàng thân át chủ bài. Dương Vũ đem Dương Kiệt, Lý Tiêu bọn hắn hô tới, để bọn hắn thay hắn hộ pháp. Hắn chuẩn bị tại một chỗ tàn điện bên trong tạm thời bế quan. Vũ Thiên Vương, nơi này linh bảo đều nhanh thu thập hoàn tất. Ngươi bây giờ bế quan, không sợ bị hai nhà bọn họ phân nuốt sao? Dương Kiệt hỏi, đúng đúng, trước chia của lại nói. Lý Tiêu phụ họa nói, Dương Vũ khoát tay áo nói, bọn hắn không dám ít ta. Cứ như vậy. Dương Vũ tiến vào tàn điện bên trong nghĩ biện pháp để chấn hồn hồ nhận chủ. Thánh binh có được binh hồn, muốn thu hoạch được nó tán thành, nhất định phải đạt được binh hồn tán thành, cũng không đủ lực lượng, ngay cả kích hoạt binh hồn năng lực đều không có. Dương Vũ cầm chấn hồn hồ thì thào nói, chấn hồn hồ a chấn hồn hồ, nếu như ngươi không muốn mai một, cũng nhanh nhanh nhận ta làm chủ đi. Chấn hồn hồ không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Ngược lại có Lôi Tông Quân thanh âm vang lên. Lợi dụng tinh huyết kích hoạt binh hồn. Lại lợi dụng linh hồn lực lấy được binh hồn cộng minh. Mới có khả năng thu hoạch được nó tán thành. Đáng tiếc ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Muốn thức tỉnh binh hồn cũng khó khăn. Càng đừng nghĩ đạt được nó công nhận. Dương Vũ không để ý Lôi Tông Quân, lợi dụng tinh huyết tích nhập trấn hồn hồ ở trong, máu tươi của hắn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng. Trấn hồn hồ ấm thân hiện lên từng tia quang mang. Rất nhanh lại thu liễm, Dương Vũ mở ra hồn nhãn, thôi động thần đình đạo hoa, phóng xuất ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hắn quát tháo nói, trấn hồn hồ binh hồn ở đâu? Bỗng nhiên, trấn hồn hồ hiện lên một đạo ảo ảnh, kia rõ ràng là một đạo linh hồn hư ảnh, thấy không rõ nó ra sao bộ dáng. Nó có thần niệm đáp lại, bản thánh ở đây, bất luận cái gì thánh binh, đều có được thánh uy. Cái này trấn hồn hồ thả ra thánh uy chỉ bao phủ trên người Dương Vũ, nhưng là phát tán ra dư uy vẫn để bên trong vùng không gian này người linh hồn run rẩy. Cái này, đây là thánh uy, cái nào thánh nhân giáng lâm rồi? Không, đây không phải thánh nhân, có thể là thánh binh chi hồn. Hẳn là ở chỗ này có thánh binh bị phát hiện rồi. Là Vũ Thiên Vương phương hướng, hắn có chỗ phát hiện sao? Có lẽ là hắn kích hoạt thánh binh, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, tại tàn ngoài cung Dương Kiệt cùng Lý Tiêu kém chút đều quỳ. May mắn cũng không phải là thật thánh nhân thần niệm giáng lâm. Bằng không, bọn hắn thật gánh không được sẽ quỳ. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân đều ngắm nhìn Dương Vũ vị trí. Trong ánh mắt nổi lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, bọn hắn toát ra đồng dạng suy nghĩ. Hắn thật có thủ đoạn đối phó Long Quy chiến hồn. Tàn điện bên trong, Dương Vũ chính thừa nhận binh hồn hồn lực áp bách. Cái này áp bách chi lực cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là nhằm vào linh hồn. Chỉ cần linh hồn của hắn không chịu nổi, tất nhiên không có cách nào thu hoạch được binh hồn tán thành. Dương Vũ trên mặt bốc lên lít nhít mồ hôi. Thần sắc vô cùng khó coi, nhưng là hắn vẫn cắn răng kiên trì. Hắn nhìn xem kia binh hồn hư ảnh truyền niệm nói, phụng ta làm chủ, cường đại ý niệm từ thần đình đạo hoa bên trong tóe hiện ra. Muốn lạc ấn tại binh hồn trên thân. Nhưng là những này ý niệm bị binh hồn cưỡng ép địa xóa đi. Binh hồn đáp lại nói, ngươi quá yếu ớt, nếu như có thể lại trưởng thành một điểm, lại đem ta triệu hoán đi ra, ta nhất định lấy phụ ngươi làm chủ. Hiện tại, ngươi đã mất đi tư cách này. Sau một khắc, trấn hồn hồ có hồn quang chớp động, có một chùm lực lượng hướng phía Dương Vũ linh hồn trấn áp mà lên. Thế mà chuẩn bị đem Dương Vũ thu nạp nhập trấn hồn hồ cấm phong. Đây là binh hồn phản vệ chi lực. Người có thể khống binh, binh cũng có thể khống người. Loại này ví dụ tại siêu phàm giới dày gặp không tươi. Một khi Dương Vũ không chịu nổi lực lượng này, mất đi tự chủ năng lực, đem biến thành binh nô, bị trấn hồn hồ khống chế ý niệm làm việc, Dương Vũ ý thức được hung hiểm. Tranh thủ thời gian vận hành, ngự hồn tâm kinh, cưỡng ép, ổn định linh hồn của mình. Linh hồn của hắn thành tựu cường đại hồn thể, cách chiến hồn đã không xa, dù là không bằng hiện tại binh hồn, muốn giữ vững không có vấn đề, chỉ bất quá muốn có được binh hồn tán thành còn chưa đủ. Nhất định phải tiến hành phản kích mới được, Dương Vũ hồn nhãn đối hướng về phía binh hồn quát lên nói. Người bất quá là chỉ là binh hồn, mơ tưởng thương chủ, lập tức nghe ta hiệu lệnh, không phải diệt ngươi. Hồn nhãn tản ra vô hình diệt hồn chi quang, cái này diệt hồn chi lực so với ban đầu cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu là hắn dốc hết hồn lực xuất kích, dù là không thể diệt binh hồn, cũng có thể đưa nó trọng thương. Binh hồn giống như cảm nhận được hồn nhãn trấn nhiếp chi lực. Hồn lực co vào, lộ ra từng tia vẻ sợ hãi nói, chớ có diệt ta, ta phụng ngươi làm chủ là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.